chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, bán ra nhiếp thần đồ dùng sinh hoạt. Phía dưới đám người này là, nhiếp thần đi tới Thiên Vân Điện cửa lớn phụ cận, hỏi bên người thủ môn đệ tử nói, nhiếp sư huynh, thủ môn đệ tử nhìn thấy nhiếp thần, lúc này liền ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ ý lấy lòng, nhiếp sư huynh ngươi làm sao tự mình tới trước, kỳ thật cũng không phải chuyện đại sự gì, cũng là ngài tại Tam Hoàng trong lăng mộ tiêu sái dáng người không cẩn thận bị lưu ảnh cầu ghi chép. Lại, kết quả hình ảnh lưu truyền ra đến thời điểm, cấp tốc liền đưa tới một trận xôn xao. Hiện tại, phàm là có liên quan ngài bức họa, nhất là ngài tại Tam Hoàng lăng mộ bên trong đã bán được bán hết. Phía dưới những thứ này vừa độ tuổi nữ đệ tử, tất cả đều là muốn chiếm trước tiên cơ. Hướng ngài thổ lộ, ngài, nhiếp thần mặt lộ vẻ xấu hổ. Thủ môn đệ tử hiếu kỳ hỏi, nhiếp sư huynh, ngài đây là dự định xuống núi sao? Ta vốn là dự định rời đi. Nhiếp thần gật đầu, nhưng nhìn tình huống, hiện tại tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy tùy tiện rời đi. Nhiếp sư huynh yên tâm, ta có cái biện pháp làm cho sư huynh rời đi. Thủ môn đệ tử nịnh bợ cười một tiếng. Trong nhà của ta tổ truyền một loại cực kỳ thuận tiện thuật dịch dung. Dùng qua về sau, bình thường thì liền tu vi cực cao tu sĩ đều khó mà xem thấu. Ta có thể dùng thuật dịch dung đem nhiếp thần huynh họa xấu một chút. Dạng này nhiếp sư huynh liền có thể tùy ý xuống núi. Nghe không tệ a, nhiếp thần có chút hài lòng. Hỏi, có điều, vẽ đẹp trai hơn điểm không được sao? Tại sao muốn họa xấu? Thủ môn đệ tử xấu hổ cười một tiếng. Cái này, xin lỗi sư huynh, ta thật sự là bất lực. Bởi vì, ta hoàn toàn không biết thế nào mới có thể vẽ ra đến so nhiếp sư huynh hiện tại còn muốn đẹp trai. Bộ dáng. Ha ha ha, nghĩ không ra thiên hạ thế mà còn có như thế nguyện ý thích nói thật chân thành người. Người huynh đệ này ta giao định, về sau có chuyện gì liền báo tên của ta. Nhiếp thần cười lớn vỗ thủ môn đệ tử bả vai. Nhiếp sư huynh quá khen, ta cũng bất quá là phát ra từ đáy lòng ăn ngay nói thật mà thôi. Dù sao đối với ngài đẹp trai, ta không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chỉ có thể xuất phát từ nội tâm nói chút lời nói thật. Nhiếp thần cảm động lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, đến này chi kỷ, còn cầu mong gì, nhiếp sư huynh, ha ha ha ha. Sau đó, hai người cùng chung chí hướng cộng đồng cười lên ha hả. Thủ môn đệ tử dịch dung thủ pháp thật là không tệ. Không nhiều chỉ trong chốc lát, liền để nhiếp thần dung mạo đại đổi dạng, chiếu chiếu tấm gương. Tuy nhiên dịch dung bộ dáng mới giống cái trẻ tuổi tuấn tú thư sinh yếu đuối. Tướng mạo cũng coi như không tệ, nhưng xác thực không có mình soái. Nhiếp thần thưởng thức sau một lúc mới để xuống tấm gương. Đồng thời dùng linh khí toàn lực ngăn chặn trên thân huyền cổ thánh thể tán phát khí tức. Nhất thời, nhiếp thần liền lộ ra không có như vậy thu hút. Đa tạ huynh đài, nhiếp thần vỗ vỗ thủ môn đệ tử bả vai. Đi xuống Thiên Vân Điện Cao Sơn, để cho ta nhìn một chút nhiếp thần đi, ta rất thích nhiếp thần a. Nhiếp thần ta muốn gả cho ngươi, nhiếp thần ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Dưới núi, ngoại trừ những cái kia cuồng nhiệt nữ phấn bên ngoài, còn có không ít hỗn tạp trong đó, mượn cơ hội chào hàng các loại xung quanh người, trong đó bao quát nhiếp thần bức họa, hình ảnh, tiểu mộc điêu, càng kỳ quái hơn chính là còn có tuyên bố là nhiếp thần tự mình xuyên qua nội khố. Mấu chốt là những vật khác tuy nhiên hỏa nhiệt, nhưng cuồng nhiệt trình độ, thế mà còn xa xa không sánh bằng bán quần lót cái kia quần lót. Đẩy hơn nửa ngày hàng dài, nhiếp thần mới thành công xâm nhập bán quần lót sạp hàng. Mà chủ quán, lại là hai cái lông tóc tươi tốt trung niên đại hán. Muốn mua loại kia, nơi này tất cả đều là nhiếp thần xuyên qua. Có vớ đen nửa thấu, có màu hồng tam giác, ta so sánh đề cử ngươi cái này lâu kim khảm một bên. Cái này nhiếp thần mặc lâu nhất, trung niên lão bản vừa nói xong, ngẩng đầu liếc một chút, vừa tốt cùng nhiếp thần đối mặt. Hắn sững sờ chỉ chốc lát, trên mặt xẹt qua một vệt vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Nghĩ không ra tiểu ca ngươi đẹp trai như vậy cũng có loại này đam mê. Ta hiểu, vậy ta không đề cử ngươi lâu kim. Ta vẫn tương đối đề nghị mua cái này vớ đen. Ngươi yên tâm, ta cùng Nhiếp Thần quan hệ tốt đây. Cái này sạp hàng trên tất cả đều là hàng một tay nguyên. Thậm chí đều nóng hổi cái này đây. Nhiếp Thần mặt sạm lại. Nếu như bị bọn họ còn như vậy loạn làm tiếp, thanh danh của mình liền hủy sạch. Những thứ này ta toàn đều muốn. Bất quá lão bản, trên người của ta không có tiền. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép. Nhiếp Thần khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười. Ngươi nhìn dùng nắm đấm mua thế nào? Bành, hai trung niên lão bản còn chưa bị kịp phản ứng, liền bị Nhiếp Thần đánh mặt mũi bầm dập, trực tiếp ném vào xa xa trong bụi cỏ. Nhiếp Thần nâng lên tấm thảm trực tiếp liền chạy. Có tặc a, trộm quần lót, lại dám trộm đi Nhiếp Thần nội khố. Không thể tha thứ, phân hai ta đầu a. Hắn bộ dạng như thế xấu, nhất định là ghen ghét Nhiếp sư huynh đẹp trai. Ta cảm thấy người này lớn lên vẫn rất soái a. Chấm ngoặc kép, vậy cũng xa còn lâu mới có được Nhiếp sư huynh soái. Đuổi kịp hắn, Hoa Si thanh âm liên tiếp không ngừng. Phía sau các nữ đệ tử tốc độ cao nhất đuổi theo. Có thể tốc độ của các nàng lại còn kém rất rất xa Nhiếp Thần. Không nhiều chỉ trong chốc lát, Nhiếp Thần liền hoàn toàn đem người đứng phía sau bỏ rơi không còn một mảnh. Cũng tại trong rừng cây đem những thứ này một cái so một cái diễm lệ nội khố toàn bộ đốt rụi. Ai, Nhiếp Thần lắc đầu một trận thở dài. Lần thứ nhất cảm nhận được soái thế mà còn có như thế lớn chỗ xấu. Bất quá, những cái kia nữ đệ tử còn không có gặp tránh thức đáng sợ sự tình. Vừa mới thanh nguyệt nữ đế đoán chừng còn tại đại điện đánh thẩm tòng xương cái mông. Đợi nàng đánh xong, tùy tiện một đạo đế uy đều đầy đủ đem dưới núi những cái kia huyên náo nữ đệ tử dọa đến hồn phi. Phách tán, thậm chí nói thẳng tâm bị hao tổn. Hiện tại chính mình thứ nhất sự việc cần giải quyết, vẫn là phải trước nghĩ biện pháp dẫy đến còn lại cái kia hai cái điểm kỹ năng. Bằng không, vạn nhất không cẩn thận kéo qua thời gian, hậu quả nhưng là sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thiên Vân Thành chính là một chỗ nhân khẩu phong phú, lại đông đảo tu sĩ thường xuyên nơi tụ tập. Cưỡi gió mà đi, Nhiếp Thần rất nhanh liền đặt chân nhập Thiên Vân Thành. Cùng tầm thường thành trấn khác biệt, Thiên Vân Thành bên trong ngoại trừ bình thường sinh hoạt bách tính bên ngoài, còn có không ít tới lui tu sĩ, có ngự kiếm đi ở không trung, cũng có mang theo pháp bảo đan dược cùng có quan hệ tu hành chi vật. Tại trong thành bày quầy bán hàng giao dịch, đông đảo tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Nghiêm chỉnh một mảnh phồn hoa thịnh cảnh, nhưng khổng lồ như thế thành trấn cùng người chảy, cũng làm đến mục tiêu quá mức rộng khắp. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Nhiếp Thần cắn răng một cái, nhẫn tâm tại hệ thống thương thành bên trong lại phí tổn một cái kỹ năng điểm mua thuận phong nhĩ. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận linh triệt cảm giác. Nhất thời liên tục không ngừng thanh âm liền tuôn ra lọt vào trong tai. Nhiếp Thần ở trong đó tuyển lựa tin tức hữu dụng, phức tạp thanh âm bên trong, có kế hoạch tối nay sát nhân đoạt bảo, có thương lượng thăm dò nơi nào đó mới mở bí cảnh, cũng có cùng người khác đạo lữ ở chỗ này tư mật ước hẹn. Nhưng hấp dẫn Nhiếp Thần chú ý lực một thanh âm vẫn là, nghe nói, hôm nay đại hội đấu giá thế nhưng là không ít đồ tốt. Thậm chí thì liền mấy vị huyền nguyên cảnh cường giả đều tới trước. Giống như thì liền thánh địa người đều tham dự vào. Chỉ mong không phải thật sự. Bằng không, trận này vũng nước đục ta cũng không dám chiến a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.